Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 259, huynh đệ trong lúc đó quyết đấu. Nghiêng người mà đứng, Ositari Kenya nửa khom người, bàn tay nhẹ nhàng kìm trong tay tennis, tách, tách, tách, nương theo tennis không ngừng đàn hồi. Trong lòng hắn cái kia một đoàn ngọn lửa cũng là một tấc cất cao. Bộp một tiếng, tennis vững vàng bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay. Đồng thời, Ositari Kenya ánh mắt vừa nhấc, tầm mắt rơi vào chính mình thiên tài anh họ trên người. Năm ngoái ta, không bằng ngươi, thế nhưng, chấm ngoặc kép, trong lòng tàn độc rất nhanh bị hắn hưng phấn tình nuốt chửng. Tennis bị hắn hướng về giữa không trung dịu dàng hướng lên trên ném đi. Bá lạp, vững chắc cánh tay lăng không cuốn một cái. Toàn bộ vợt bóng đều bị mang ra một đạo tàn ảnh. Bị hắn cao tốc hướng về bên trong thân thể của chính mình trách ép một chút. Như gió cuốn mây tan bình thường. Tennis nhanh chóng hướng về Ositari Iwusi trở tay ép đi. Thật bén nhọn thế tiến công. Nhìn khí thế hùng hổ đến cầu, Ositari Iwusi có chút bất ngờ quét qua Ositari Kenya. Hắn không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền như thế kịch liệt. Xem ra đối với cuộc tranh tài này ngươi chờ đợi đã lâu. Kenya, đạp, chân trái nhanh chóng lùi lại nửa bước. Ositari Iwusi phần eo phát lực vặn vẹo, trở tay nâng kéo vừa kéo. Kim quang hiện ra. Đây là một cái khống chế bóng tinh chuẩn góc đối đánh chéo sân. Ositari Iwusi trở tay không yếu. Như vậy phát bóng không làm khó được hắn. Nhưng mà, sau một khắc, một bóng người đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước lưới. Ositari Kenya trên trán lưa thưa tóc ngắn lay động. Khóe miệng nâng lên một vẻ tự tin mỉm cười. Iwusi, người nói không sai. Cuộc tranh tài này ta xác thực đã chờ mong hồi lâu. Một tiếng chặn đánh úp mạnh, tennis trực tiếp bị Ositari Kenya lăng không đánh bắn tới trái nửa sân biên giới tuyến lên. Ositari Kenya ghi điểm, 15-0, vừa nãy đó là, chấm ngoặc kép, Ositari Iwusi con mắt híp lại, đảo qua đối với sân bóng A lên bước chân vết quẹt. Trong lòng nói nhỏ, tốc độ đã nhanh như vậy à, chấm ngoặc kép. Vừa nãy hắn ở đánh trả thời điểm Ositari Kenya đều còn ở hậu trường. Kết quả không nghĩ tới chỉ là một cái nháy mắt. Đối phương cũng đã ở trước lưới tiến hành rồi chặn đánh. Như vậy, muốn không ngừng không nghỉ lên. Ánh mắt sáng sủa, đang nhìn đến Ositari Iwusi trong mắt kinh ngạc sau khi Ositari Kenya nụ cười trên mặt càng sâu. Tennis bá bay ra. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường cong sau khi vững vàng đặt ở Ositari Iwusi trở tay đường biên lên, ổn bên trong mang nhanh, so sánh lên một cầu cũng không chút nào kẽ hở. Nhìn Ositari Kenya tả hữu hơi rung nhẹ thân thể, Ositari Iwusi lần này đem cầu hướng về đối phương bên chân rút đi. Đây là thấp góc độ bằng nhau kích truy thân cầu, muốn ngăn chặn ta lên lưới sao? Nhìn ra này cầu huyền cơ, Ositari Kenya trong lòng đồng thời cũng vì chính mình anh họ ứng biến có thể nỗ lực nêu lên than. Thở, có điều, như vậy có thể ngăn cản không được ta. Bàn chân về phía sau một đệm, Ositari Kenya thân thể kéo ra mấy đạo tàn ảnh, cảm thụ lướt nhẹ qua mặt kình phong. Sắc mặt của hắn vui sướng dị thường. Vợt bóng ác liệt vạch một cái. Tennis hầu như là không có dừng chút nào lưu. Liền lại một lần bị Ositari Kenya đánh trả đi đường biên ngang góc viền phụ cận. Đạp đạp đạp, Ositari Iwusi chạy nhanh động. Lần này chiến thuật của hắn tuy rằng chưa hề hoàn toàn thành công. Thế nhưng trình độ nhất định ngăn chặn ở đối phương phát huy. Quá dài đánh trả khoảng cách. Đối với bọn hắn bực này tuyển thủ, chính là một lần nữa tính toán cơ hội phản kích. Ánh mắt tham thảm lóe lên, Ositari nỗ lực đưa cánh tay duỗi dài, rốt cục ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem tennis đập bay trở lại. Nghe bên tai truyền đến kịch liệt tiếng bước chân, Ositari Iwusi khóe miệng hơi dương lên, cơ hội này cầu Kenya sẽ không bỏ qua. Đúng như dự đoán, Một đạo thân ảnh phiêu giật đã cao cao càng đến giữa không trung. À rồi rồi, đối phương thật giống bị lừa rồi. Oshitari treo cao cầu không phải là tốt như vậy chặn lại. Mukahi Gakuto trên mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó nhớ tới chính mình đội hữu tính cách. Hắn tâm tư hơi định. Này 100% là Oshitari Iwushi cạm bẫy. Nhưng mà, lạch cạch, tư thế biến đổi đánh vì lá cát. Oshitari Kenya ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng đã nhìn thấu Oshitari Iwushi này một hồi tính toán. Cộc cộc tách, chấm ngoặc kép, nhìn tennis ở trước lưới nhẹ nhàng lăn xuống. Ngoài sân không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên sân, Shiraishi trên mặt mang theo một vẻ tự hào ý cười. Đổi lại từ trước, Oshitari Kenya này một cầu nhất định sẽ không nhịn được tiến hành smash. Dĩ nhiên nhịn xuống sao? Xem ra ngươi biến hóa xác thực rất lớn. Thu hồi vợt bóng, Oshitari Iwushi bình tĩnh liếc mắt nhìn ở trước lưới rơi xuống đất đường đệ. Đối phương so với hắn dự đoán còn bình tĩnh hơn một ít. Trầm mặc nở nụ cười. Oshitari Kenya duy trì dâng trào đấu trí trở lại vạch phát bóng lên. 40 đến không? Game. Oshitari Kenya. 1-0. Trao đổi sân bãi. Hầu như một cái chớp mắt, Oshitari Kenya liền dựa vào chính mình trương thì có độ đấu pháp. Cấp tốc bắt chính mình vòng đầu hiệp phát bóng. Cũng không phải cái gì đặc kỹ đại bỉ bính. Thế nhưng Oshitari Iwushi chính là như vậy bị áp chế. Mặc kệ hắn cầu đánh đổ nơi đó. Hắn cái kia đường đệ đều có thể lấy thích hợp tốc độ đánh trả trở về. À, Kenya, động tác của ngươi quá tuấn tú. Nhìn chính mình đội hữu bắt được ưu thế. Konjiki Koharu phát huy bản tính của hắn. Trực tiếp vặn vẹo thân thể. Lớn tiếng hô lên. Bọn họ Saiten Hoji không ít người đều biết. Vượt qua một lần Oshitari Iwushi. Nhưng là Oshitari Kenya người đường đệ này mục tiêu hoặc là nói chấp niệm. Oshitari tiền bối hiệp một dĩ nhiên tan tác nhanh như vậy. Otori Chotaro khẽ nhíu mày. Điều này hiển nhiên cùng hắn vừa bắt đầu mong muốn không giống nhau lắm. Iwushi đây là bị đối phương tiết tấu áp chế. Uesugi Iu cười khẽ giải thích. Không so với trước cái kia chỉ biết là một đường lao nhanh. Đơn thuần dựa vào tốc độ đánh bại đối thủ Oshitari Kenya. Hiện tại cái này Osaka lãng tốc chi tinh. Mới thật sự là tìm tới chính mình tennis con đường. Trên sân bóng tốc độ. Lẽ ra nên là do chính mình khống chế. Gần cùng chậm, cái này tiết tấu có thể tùy ý chính mình nhanh chóng khống chế. Đây mới là Oshitari Kenya mặt sau tìm được chính mình không đủ. Atobe gật đầu nhận rồi Uesugi Iu lời giải thích. Sau đó tự tin cười nói. Có điều coi như vậy. Ta muốn Oshitari cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Đại khái là đi. Uesugi Iu mỉm cười nở nụ cười. Oshitari Iwushi tennis hệ thống so với Oshitari Kenya càng sớm hơn thành hình. Chỉ bằng vừa nãy cái kia một điểm. Tuyệt đối không làm khó được này đầu Kansai sói. Hiện tại liền nhìn hắn làm tính toán gì. Uesugi Iu đem sự chú ý của mọi người lần thứ hai kéo về đến trên sân. S-A-S 15 đến không? S-S-A-S 30 đến không? Ngoặc kép, đến phiên Oshitari Iwushi hiệp phát bóng. Quả thực cùng hiệp một giống nhau như đúc. Lên lưới trách toàn cầu. Lên lưới flat, từng cái kỹ xảo nhỏ bị Oshitari sử dụng lô hỏa thuần thanh. Mãi đến tận, một tia nhũ khí màu trắng tức từ trên người chợt lóe lên. Đối mặt Oshitari Kenya cao tốc đánh trả lại đây tennis. Oshitari Iwushi trực tiếp đánh ra một phát đạn. Tennis rơi xuống đất, lưu lại một tia sốt ruột dấu ấn sau. Hướng về Oshitari Kenya bên cạnh người bắn bay lên. Đây là Taira tiền bối đạn. Vô ngã cảnh giới à? Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nháy mắt. Oshitari Kenya không dám liều. Vượt bóng cao tốc ngồi chỗ cuối. Quay về tennis nhanh chóng tất cả. Bá lạp, tennis hóa thành một tia sáng trắng cuốn ngược. Trực tiếp hướng về Oshitari Iwushi nửa sân sau bay đi. Xem mèo vẽ hổ, tennis mới vừa qua lưới. Biến bị một cái vợt bóng lăng không tiệt dưới. Ầm, tennis đột ngột thẳng nổ vang ở trước lưới. Sau đó vuông góc bắn bay ra ngoài sân. Game, Ositari Iwushi, 1-1, quỹ tích bóng hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu à. Ngậm cây tam, Watanabe Osamu quét một vòng đứng ở phía bên mình nửa sân bình tĩnh thiếu niên. Hắn luôn cảm giác đối phương mưu tính không có đơn giản như vậy. Thi đấu tiếp tục, game, Ositari Kenya, 2-1, ngoặc kép, game, Ositari Iwushi, 2-2, ngoặc kép, game, Ositari Kenya, 4-3, ngoặc kép, game, Ositari Iwushi, 4-4, ngoặc kép, thế cuộc thật giống không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, Hara Tetsuya sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Ositari Kenya thật giống rơi vào một cái lưới lớn, bị đối phương ràng buộc càng ngày càng gấp. Shiraishi nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm tư chốc lát, trong mắt của hắn chớp qua một tia tinh quang. Đối phương đây là ở cho Kenya tích lũy áp lực trong lòng. Ositari Iwushi ở có mấy cầu lên, rõ ràng có thể dựa vào vô ngã lôi kéo cùng Kenya điểm. Thế nhưng hắn nhưng đánh đúng quy đúng củ. Tuy rằng Ositari Kenya nhìn như cũ nắm giữ trên sân tiết tấu. Thế nhưng loại này thắng ván kế tiếp, nhưng không cách nào lôi kéo điểm số. Lập tức bị đối phương san bằng áp lực đã bắt đầu tích lũy. Nói cách khác, nếu như Kenya không có cái gì đột phá, rất dễ dàng bị ép vỡ này thật vất vả cướp lại tiết tấu. Nghe xong Shiraishi, Jaigen Hikaru mắt lộ ra suy nghĩ, đưa ra chính hắn lý giải. Như vậy tiểu Kenya chẳng phải là rất nguy hiểm. Còn Jiki Koharu 10 điểm mẫn cảm phát hiện trong đó ẩn chứa hậu quả đáng sợ. Một mặt lo lắng, hô tương đương hậu trường vạch phát bóng lên. Ositari Kenya nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi thái dương mồ hôi. Hít sâu hai cái, điều chỉnh dưới chính mình hô hấp. Hắn phát hiện, chính mình cái này anh họ thật giống cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Tận quản mình đã đang không ngừng duy trì tiết tấu, nhưng vẫn như cũ không cách nào kéo mở một lần điểm số. Nhìn đối diện tấm kia bình tĩnh khuôn mặt, hắn lần thứ hai ngừng lại rồi một hơi. Bá lạp, tennis hướng lên trên ném đi. Sau đó hai chân của hắn bắp thịt chăm chú banh ở. 10 điểm có lực xung kích nhảy lên vung lên. Tennis mang theo mãnh liệt lực xung kích hướng về Ositari Iwushi bay đi. Lãng tốc phát bóng, cho dù là ngoài sân khán giả, cũng có thể cảm nhận được này một cầu ẩn chứa uy lực. Mà đối diện Ositari Iwushi nhưng là không hề bị lay động. Trên mặt mang theo một vệt nhợt nhạt mỉm cười. Trên người hắn ánh sáng 7 màu di động. Một đôi mắt chẳng biết lúc nào đã nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt. Điểm tiếp theo, 30 cầu, cái gì, lạnh lẽo tiên cáo rơi vào trong tai, để Ositari Kenya giật mình trong lòng. Sân bóng bên cạnh, Fuji cũng là xèo mở hai mắt ra, đây là lúc trước Tezuka làm ra tuyệt đối báo trước. Chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn, Inui dừng lại trong tay ghi chép động tác, nhẹ nhàng đẩy một cái trên mũi hiện ra bạch quang kính mắt. Vẻ mặt không tên, không sai, đây là vô ngã cảnh giới mặt khác lóe lên cửa lớn. Không nghĩ tới Hiotei Ositari Iwushi còn ẩn giấu như thế sâu. Neo con mắt híp híp, hướng về bên người mái tóc màu tím thiếu niên cười nói. Là đi, Yagiyu, vô ngã cảnh giới theo mấy người nghiên cứu cùng chú ý. Trong đó cấp độ càng sâu sức mạnh đã không phải bí mật. Ositari dáng dấp này cùng trạng thái, đối với có mấy người tới nói, đã đại khái đoán được 1, 2, 30, 31, chấm ngoặc kép, trong lòng đọc thầm hai bên qua lại đập bóng mấy. Inoue Mamoru cầm camera ngón tay đều đang phát run. 32 cầu, nhìn cuối cùng nổ vang ở chính mình đường biên ngang tennis. Ositari Kenya bỗng nhiên cảm giác phòng tuyến của chính mình liền như thủy triều bị đánh tan. Thật sự là 32 cầu ư? Saori Shiba một mặt kinh ngạc nhìn Ositari Iwushi. Loại này thần kỳ phán đoán làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách lý giải. Inoue tiền bối, Inoue tiền bối, chấm ngoặc kép, đối mặt bên tai hô. Inoue Mamoru lúc này lại là không có quá nhiều tâm tư đáp lại. Thiên truy bách luyện cùng tài hoa hơn người cũng đã xuất hiện. Như vậy cuối cùng, chấm ngoặc kép, trong đầu nhớ tới một cái nào đó võ sĩ bóng lưng. Trên mặt của hắn tràn đầy phấn chấn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.